Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 430. Khóc chuyện audio.com. Anh chậm chậm từ trên cánh cửa đứng thẳng dậy. Quay đầu, đờ đẫn nhìn xuyên qua một khe hở nhỏ. Từng chút ánh sáng, trong ngoài ngăn cách nhau bằng một cái cửa chính là sự ấm áp và nguồn sáng mà anh mong muốn. Xem ra, các xúc tu gần như có thể cảm nhận được. Nhưng, tất cả, lại bị anh tự tay đẩy ra thật xa. Không nào thể nhìn thấy được. Có lẽ, cuộc sống của anh đã định trước phải sống trong sự lạnh lẽo của quá khứ. Từ trước đến giờ cô cũng không có nghĩa vụ phải ở trong những năm tháng u ám của anh. Kéo lấy anh, đêm đó, đối với anh mà nói là một sai lầm. Đối với em mà nói, cũng chính là đêm hôm đó. Đã phá vỡ đi tất cả sự yên tĩnh trong cuộc sống của em. Thậm chí, sai lầm này, cũng sẽ theo em suốt cả cuộc đời. Chỉ vì ương khụt khịt, che ngực, ép buộc lời nói của mình trở nên vô tình. Em cho rằng bản thân em có thể vẫn còn yêu anh. Vẫn không thể nào quên được anh. Nhưng, lần này anh đột nhiên xuất hiện trước mặt em mới biết được. Hóa ra, tất cả những cái gọi là nhớ mãi không quên đó của trước kia. Chỉ là không cam chịu thôi. Anh xuất hiện trước mặt em, lấy lòng em, ôm ấp em, nói với em là cần em. Em đã không còn động lòng nữa rồi. Ngược lại, lại cảm thấy như giải thoát, cảm thấy thoải mái như trước. Trong lòng của em chẳng qua chỉ bởi vì yêu mà không được nên vặn vẹo thôi. Bây giờ, anh khổ sở trước mặt em. Em chỉ cảm thấy buồn chán vô vị, nếu anh lại ngốc nghếch mà dây dưa, có lẽ cũng sẽ bắt đầu thấy chán ghét. Cánh tay của Phó Giật Trần, đè lên cánh cửa, ngón tay lạnh đến đỏ lên, run dữ dội, đây đều là lời thật lòng của em sao? Vô cùng chân thật, cho nên, xin hãy giữ lại một chút tốt đẹp cuối cùng của anh trong lòng em. Có thể được không? Sau này, chúng ta đều là người phóng khoáng. Sòng phẳng, sau này cứ làm bạn bình thường nhất, được không, bạn bè, hai chữ này thật quá tàn nhẫn, những từ này còn tàn nhẫn hơn cả người xa lạ, nếu làm người xa lạ, thậm chí anh còn có thể ảo tưởng, có lẽ ít nhất trong lòng cô vẫn còn tồn tại cái gọi là sự canh cánh trong lòng. Anh vẫn còn có thể ảo tưởng, đối với cô, mình còn có một chút không giống như thế. Nhưng, bạn bè bình thường chính là đem sự ảo tưởng đáng thương này đập vỡ vụn. Anh mỉm cười chảy nước mắt, trong đêm rét, nhìn anh thê lương và thống khổ. Không làm được người yêu, lại không thể trở về vị trí của bạn bè. Cho nên, càng lúng túng càng đau đớn. Sau này, gặp lại cứ xem như người xa lạ đi. Vốn tưởng rằng, anh sẽ không lên tiếng nữa. Lại nghe được giọng khàn khàn của anh truyền tới. Anh không có lòng tin có thể làm bạn bè với em được. Hơi thở của cô nặng nề, ngón tay, bấu chặt vào trong thịt, cũng không cảm thấy đau đớn. Có đau hơn nữa, cũng không thể nào so được với sự đau đớn sâu đậm vào giờ phút này. Là khắc cốt ghi tâm, cũng phải, anh đã có vợ có con, còn làm bạn với cô. Đó chẳng phải là tự tìm thêm phiền phức để khi không lại khiến cho vợ của anh càng khó chịu mà thôi. Là cô quá tham lam cho rằng, đời người của họ còn có chút giao nhau. Phó Dật Trần rời khỏi, từng bước, đạp lên tuyết, đi vào trong bóng tối không có một tia sáng. Anh nghĩ, từ nay về sau, cuộc đời của anh cũng sẽ không còn bất kỳ ánh sáng nào nữa. Không biết là qua bao lâu, cánh cửa vừa dày vừa nặng, từ từ được đẩy ra, ánh sáng từ trong cửa bắn ra ngoài. Chiếu lên nền tuyết, ánh mắt đau buồn của cô, ngây ngốc nhìn về phía người đàn ông rời đi, rất lâu cũng không hề cử động, Dật Trần, tạm biệt, cũng không hẹn gặp lại. Nước ép Hạ Thiên Tinh dắt Hạ Đại Bạch đi dạo ở cửa hàng tổng hợp, để tránh sự việc xảy ra như lần trước ở Thập An Công Quán. Lần này cô học theo Bạch Dạ Kinh mà đeo khẩu trang. Nhưng lần này tài xế rất thông minh, vẫn đi theo bọn họ. Nửa bước không rời, lúc nào cũng cảnh giác quan sát khắp nơi, đề phòng với bất kỳ người nào khả nghi. Cuộc sống như thế, Hạ Thiên Tinh cảm thấy hơi vất vả. Thật ra cô tuyệt đối không nghĩ đến, có một ngày mình lại phải thận trọng như thế này. Trước kia Dạ Kinh ra ngoài đều phải mang khẩu trang. Nhớ đến, cũng thật phiền phức. Đại bảo, kẹo kẹo kẹo. Hạ Đại Bạch nhìn thấy được kẹo xinh đẹp. Dừng bước, cái chân nhỏ nhảy lên. Ngón tay chỉ về cửa hàng xinh đẹp kia. Hạ Thiên Tinh đau đầu. Sao con lại giống với bọn gái thế? Nghe được câu này của cô, Hạ Đại Bạch không vui. Gương mặt nghiêm túc nói. Con đang nghĩ cho mẹ đấy. Không phải mẹ muốn dỗ dành cho Tiểu Bạch vui vẻ sao? Mua vài cây kẹo, chắc chắn có thể dỗ cho Tiểu Bạch vui. Hạ Thiên Tinh không hề nể mặt mà. Hừ, một tiếng, mình muốn ăn kẹo thì nói mình muốn ăn. Còn đổ cho Tiểu Bạch. Cậu dậm chân, vậy rốt cuộc có mua hay không vậy? Mua, Hạ Thiên Tinh gật đầu. Cậu liền chạy sang đó. Hạ Đại Bạch rút một mạch 5 que kẹo. Khi Hạ Thiên Tinh tính tiền, thuận tay rút ra một cây đẹp nhất trong tay của cậu. Hình một con chó nhỏ, cũng vô cùng giống với Tiểu Bạch trong Xin Cậu Bé Bút Chì. Cũng thật sự rất hợp với anh, cô nghĩ đến lại buồn cười. Nhưng, không thể tin được, nếu tặng cây kẹo này cho anh, thật sự có thể dỗ cho anh vui vẻ. Cô cảm thấy, rất có thể sẽ làm cho anh càng ngày càng nổi giận đùng đùng thôi. Mặc kệ là như thế nào, cô cũng cô hề quan tâm mà cầm lấy bỏ vào túi. Lại vào cửa hàng bách hóa chọn khăn choàng cho Lan Đình phu nhân. Mua cho anh một chiếc áo len màu xám cho, cũng không phải là quá quý giá. Nhưng, nghĩ đến dáng vẻ khi anh mặc chiếc áo len này, không kiềm chế được mà có chút mê mẩn. Anh, dáng người thực sự quá tốt, mặc cái gì cũng vô cùng đẹp. Hạ Thiên Tinh, khi cô đang quẹt thẻ tính tiền, một giọng nói quen thuộc, đột ngột vang lên, cô hơi cau mày, còn chưa quay đầu, đã nghe có một giọng nói xa lạ hỏi tới. Hạ Thiên Tinh này không phải là Hạ Thiên Tinh trong những bức hình tươi mát khiến người khác đỏ mặt xuất hiện gần đây trên Internet đó chứ? Đúng thế, chính là cô ta, Lan Diệp vòng hai tay vào nhau, khinh bỉ liếc mắt nhìn Hạ Thiên Tinh. Hạ Thiên Tinh đưa thẻ cho người phục vụ, rõ ràng người phục vụ cũng nhận ra cô, hai mắt liên tục quan sát, tính tiền, cô nhắc nhở, đối phương mới định thần lại. Vâng, Hạ tiểu thư. Ngay lập tức ạ, Lan Diệp quét mắt nhìn áo len trong tay cô. Cười nhếch mép, Hạ Thiên Tinh, không phải là cô định mua sản phẩm rẻ tiền này để tặng cho Dạ Kinh chứ? Nói thật ra, cô của Dạ Kinh, cùng với cô cũng không phải là cùng một cấp. Hạ Thiên Tinh rũ mắt xuống. Trong tay Lan Diệp đang xách toàn bộ đều là sản phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng. So với thứ cô đang cầm, thực sự không cùng một đẳng cấp. Cô mỉm cười, bình thản xếp áo len lại, nhanh chóng bỏ vào trong túi hàng đã mua. Không còn cách nào, trước kia cấp bậc của anh thực sự rất cao. Nhưng, ai bảo anh ấy muốn cưới tôi? Tôi đây chỉ có thể để cho anh uất ức, khiến cho anh tự hạ phong cách của mình rồi. Anh ấy như ăn mật, sợ rằng Lan tiểu thư cũng không thể chen vào đâu. Bị Hạ Thiên Tinh làm cho nghẹn lời, nét mặt của Lan Diệp cứng đờ. Nhưng, giây tiếp theo, lại lên tiếng giễu cợt, như ăn mật, Hạ Thiên Tinh, cô thật sự rất lợi hại, cắm sừng cho Dạ Kinh từ đầu đến chân, bây giờ biết mình không thể để cho người khác nhận ra. Còn đeo khẩu trang, hẳn là Dạ Kinh cũng đã đem cô đuổi khỏi phủ tổng thống rồi. Cách chương.